chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343 ta đến từ thiên giới. Trần Thanh Thanh ánh mắt thanh lãnh đứng ở sơn môn ngoài. Trong tay bắt lấy kim cô bổng, tạo trên mặt đất một bộ nữ chiến thần bộ dáng. Lại không có chút nào linh lực, lược có vẻ có chút buồn cười, chim đại bàng. Tạo ở bên người nàng, Tần sẽ cười khổ nói. Nha đầu a, nhưng đừng lại động thủ. Người như vậy, sẽ rước lấy phiền toái, Trần Thanh Thanh lại nói. Tần thúc an tâm đi tương đương. Trong chốc lát, ta khiến cho những cái đó đem ngươi đả đảo người. Cho ngươi xin lỗi, không trách bọn họ a, là ta thay hình đổi dạng. Bọn họ không biết nhìn người a, cùng những cái đó không quan hệ, không nói hai lời liền đấu võ. Kia chúng ta cũng dùng này phương thức, có thể, nhưng trừ bỏ chim đại bàng, chúng ta không có bất luận cái gì sức chiến đấu a. Ta đỉnh đầu kim cô bổng có thôi, người trong lòng có dự tính liền hảo, an tâm, sẽ không cho ngươi nhi tử cùng tôn tử, mang đến bất luận cái gì phiền toái, không sao. Dù sao ta nếu không nói, nói vậy, ai đều nhận không ra, chỉ chốc lát sau, sơn môn ngoại động tĩnh. Liền tướng môn phái mấy cái trưởng lão, cấp kinh ra tới, người nào dám tại đây làm càn. Trần Thanh Thanh trực tiếp mở miệng nói, ta, ngươi là người phương nào, cư nhiên dám mang theo linh thú, sấm ta Lăng Tiêu phái sơn môn, ta đến từ thiên giới. Hồ nháo, chẳng lẽ ngươi là kia ma vương không thành, nó tương đương, kia hắc ma vương là vai ác, ta chính là vai chính. Có thể giống nhau sao? Nói hưu nói vượn cái gì? Cho các ngươi trưởng môn nhân ra tới nói chuyện. Trưởng môn nhân há là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Vậy các ngươi hiểu các ngươi môn phái lịch sử không? Lăng Tiêu phái lịch sử, tự nhiên đều biết đến. Kia tòa tượng đá, Dương Duệ, chính là ta đã từng tiểu đệ, không có khả năng. Tên của ta kêu Trần Thanh Thanh. Mọi người trực tiếp cười ha ha nói, tiểu cô nương, nhiều giải điểm lịch sử là không sai, nhưng ra tới gạt người, liền không hảo. Trần Thanh Thanh suy nghĩ một chút, rốt cuộc có thứ gì, có thể chứng minh chính mình thân phận đâu, giống như, không có, đã từng hết thảy, đã sớm cảnh còn người mất chỉ có linh thạch, có thể chứng minh một chút lập tức từ chính mình chân quý những cái đó. Các loại nhan sắc tinh hạch. Từ túi chữ vật lấy ra tới, còn có chỉnh dương cái loại này, trong lúc nhất thời. Ở đây mọi người miệng đều o thành hình tròn, một bộ. Nhì ma thổ hào a, biểu tình, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Năm đó Hoàng Phổ gia hoàng tộc bị tiêu diệt khi, ta để lại không ít, cho Dương Duệ không ít, còn tặng chút người khác, từ đồ phong túi chữ vật, còn để lại chút, liền dư lại nhiều như vậy, ngươi. Người cư nhiên có nhiều như vậy linh thạch này ở hiện giờ thanh phong giới. Tuyệt đối tương đương như thế một tòa bảo tàng, này nếu là toàn bộ đều về bọn họ Lăng Tiêu phái. Này có thể bồi dưỡng ra nhiều ít tinh anh đệ tử ra tới a. Lại thấy Trần Thanh Thanh bàn tay vung lên, linh thạch toàn bộ biến mất tại chỗ, đừng nghĩ đoạt a. Ta nói cho các ngươi, ta đây chính là thiên giới túi chữ vật. Các ngươi phàm nhân là mở không ra, tổng muốn dự phòng một chút, người khác nhìn đỏ mắt, muốn đánh cướp ngay cả chim đại bàng, đều bị khiếp sợ tới rồi. Thổ hào, cầu bao dưỡng, về sau liền đi theo nàng, tuyệt đối không sai được kia màu đen tinh hạch, đều nhìn đến vài viên, ngươi, thật sự đến từ thiên giới. Bằng không đâu, thấy trong tay ta kim cô bổng không? Ta tuy rằng không có tiên khí. Nhưng, trong tay ta kim cô bổng khóa ẩn chứa năng lượng, các ngươi có thể hiểu được hả? Mọi người đồng thời hướng tới nàng trong tay kia căn sinh dỉ sắt cây gậy xem qua đi. Lại không thấy ra cái gì kỳ lạ chỗ tới, lực lượng thần bí. Lại là có Trần Thanh Thanh thấy bọn họ biểu tình thường thường. Không gì kinh ngạc biểu tình, trực tiếp đem kim cô bổng phóng hảo. Chính mình thối lui đến một bên, ở kia kêu. Đại. Đại đại, kim cô bổng liền không ngừng biến đại, Trần Thanh Thanh không ngừng khẩu. Kia kim cô bổng đều phải tận trời lên rồi. Sơn môn ngoại phiến đá xanh mặt đất, đều phải bị áp bách. Một đám trưởng lão đáy lòng kinh ngạc nói. Cầu đừng hô, chúng ta tin ngươi, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Nga, như thế nào lại đột nhiên tin đâu? Này vũ khí, tuyệt không sẽ là thanh phong giới nên có. Trần Thanh Thanh trực tiếp hô câu. Nhỏ nhất kim cô bổng liền biến thành một cây châm. Xuất hiện ở nàng trong tay. Ném rách nát giống nhau cấp ném túi chữ vật rồi sau đó hướng về phía một đám trưởng lão nói. Thế nào, ta hiện tại có tư cách, thấy các ngươi ra trưởng môn sao? Tiên tử thật sự là, đến từ thiên giới, không tồi tương đương, nhưng vì sao? Liền một chút linh lực đều vô, ta sở hữu linh lực, trở về thiên giới sau, đều hóa thành tiên khí. Mà thế giới này, đối tiên khí hạ cấm chế. Căn bản là vô pháp vận dụng, nếu là có thể sử dụng tiên khí, lão nương đến nỗi như vậy phiền toái sao? Thượng nào đều giải thích một hồi, còn không có người tin, còn phải chứng minh một hồi, đều mau mệt chết nhưng. Người ma vương, lại có thể tiên khí cùng ma khí, nhưng không giống nhau, thiên giới xưa nay, đều là thần ma thế bất lưỡng lập, ta cũng thực bất đắc dĩ. Lúc trước là cái nào hỗn cầu phong ấn thanh phong giới? Có loại liền ma khí cùng nhau phong ấn a. Chỉnh đến nàng cùng cái người thường giống nhau. Tưởng nghiêu bức điểm, đều không có tự tin, các trưởng lão bật cười nói. Tiên tử trước đừng bực, này liền phái người đi thông chi trưởng môn, hành tương đương. Ta kia linh thú, các ngươi cũng đừng công kích, là ta dùng một viên hắc tinh hạch, đổi lấy đương tọa kỳ. Sẽ không chủ động công kích người, phí phạm của trời a. Tiên tử cũng biết, thanh phong giới tiên tử linh thạch hy hữu. Cái loại này hắc ám thuộc tính linh thạch, càng thêm hy hữu, liền như vậy cho linh thú. Ai, ta nhiều đến là, an tâm, ta biết có địa phương, có đặc biệt nhiều, loại này linh thạch tiên tử lời này thật sự. Ta nói ta là Trần Thanh Thanh, các ngươi chính là không tin đúng không? Không đề cập tới khác, chính là đi ta Bạch Hổ đại ca, cùng Chu Tước đại tẩu nơi ở cũ, ta đều có thể tìm ra không ít tới các ngươi tin hay không? Mọi người đột nhiên có chút tin, sách sử thượng ghi lại. Trần Thanh Thanh chính là hiện giờ kia Hổ Vương phụ thân. Năm đó Bạch Hổ kết bái muội muội, ngay cả cùng Chu Tước hôn sự. Đều là nàng một tay thúc đẩy, nếu là liền bọn họ nơi ở cũ. Cùng trong tay bọn họ có được bảo tàng đều biết, như vậy, thật sự liền rất có khả năng, không ngừng Bạch Hổ cùng Chu Tước. Kỳ Lân thần thú nơi đó, khẳng định cũng ẩn giấu không ít, tên kia yêu nhất cất chứa hy hữu tinh hạch mọi người sôi nổi kích động nói. Tiên tử, trưởng môn cho mời, Trần Thanh Thanh gật gật đầu, xoay người nhìn về phía chim đại bàng nói, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta, không được đả thương người. Nếu không những cái đó linh thạch, lại cùng ngươi vô duyên. Chim đại bàng nghĩ đến kia mấy viên màu đen tinh hạch. Lập tức thành thật, một bộ ta thực ngoan bộ dáng. Ở kia chạm hảo, mọi người không khỏi đề cười thị phi, quả thực vô luận là ở linh thú kia. Vẫn là ở tu sĩ nơi này. Linh thạch đều là nhất mê người đồ vật, Trần Thanh Thanh bị bọn họ thỉnh đi vào. Tần sẽ đi theo ở nàng phía sau, Lăng Tiêu phái. Trải qua vô số năm, trước sau như một khí phái, này vẫn là Trần Thanh Thanh. Đầu một hồi bước vào, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy. Dương Duệ có bản lĩnh nha, lớn như vậy môn phái, cư nhiên là hắn một tay thành lập. Hết chương.